Ma Long. Tác giả. Hồ Thi Ngạc. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website. audiochuyện.org. Chương 190. Thương Long hộ thể mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Những tiếng rồng ngâm phảng phất bên tai mọi người, khiến con tim phập phồng. Đây giống như tất cả các con thực long phát ra tiếng gào thét cuối cùng, nhưng rồi lại phảng phất sự kháng nghị không cam lòng, làm cho lòng người dư vị thật lâu, sinh lòng bi thiết. Lúc này, từ trong khói đen quanh người Phong Liệt dần hiện ra long ảnh chín đầu dài một trượng, nghiêm ngặt bảo vệ Phong Liệt ở bên trong. Trải qua 2 tháng bế quan, Phong Liệt vừa vặn luyện được thương long hộ thể tầng thứ nhất. Long ảnh chín đầu này đã là phát huy cực hạn của hắn. Cùng lúc đó thiên địa nguyên khí xung quanh cuồn cuộn không dứt, hướng về long ảnh chín đầu ngưng tụ lại, khiến cho thân thể của nó bành trướng, khí thế ngày càng kinh người. Cơ hồ trong chớp mắt, long ảnh chín đầu chính thức ngưng tụ thành một ma long chín đầu toàn thân lân giáp trải rộng, hai cánh uốn lượn, thân cũng dài tăng đến 5 trượng. Toàn thân tản ra ô mang bức người, dữ tợn, móng tay hung hăng xé sách huyền không. Mà trong lúc này, lưỡng đạo trưởng ảnh uy thế vô cùng kinh người cũng vừa tới vùng phủ cận thoáng chốc đụng vào ma long chín đầu. Oanh, oanh. Hai tiếng nổ mạnh xé sách huyền không vang lên, dư uy khủng bố bạo liệt điên cuồng khuyết tán 4 phương 8 hướng. Núi đá tứ phía vỡ tung, bụi bay đầy trời. Khói đen chỗ Phong Liệt bốc lên không ngớt, dư âm ảnh hưởng mạnh mẽ, khiến cho các đệ tử liên tục lui về phía sau. Ngay cả trung niên họ Phương cũng không thể không hoàng trưởng ngăn cản trước người, mãnh liệt chặn lại dư uy liệt bảo. Uy thế kinh người như vậy khiến cho mọi người của Án Vũ Viện không khỏi tinh thần khẩn trương, âm thầm vì Phong Liệt lo lắng không thôi. Yên, lục nước mắt nhanh chóng rơi ra. Sau mấy phút, sương mù tỏ khắp, hết thảy đều kết thúc. Ngàn vạn đệ tử chung quanh đều nhìn không chớp mắt về phía khói đen chỗ Phong Liệt, nôn nóng muốn biết tình trạng Phong Liệt rốt cuộc là sống hay chết. Ẩm trong đám sương mù, Phong Liệt thở ra một hơi, sắc mặt vui mừng khó giấu. Hoang Long Tế Thiên Kinh quả nhiên không làm cho lão tử thất vọng. Hắc hắc. Lúc này, Phong Liệt có thể nói là hoàn hảo, không có bị thương. Chỉ là ma long hộ thể của hắn chỉ còn lại 3 đầu. 6 cái đầu kia đã bị trưởng ảnh của lão trung niên họ Phương kia đồng quy vu tận rồi. Thương long hộ thể đặc điểm nổi bật nhất chính là có thể ngăn chặn được một kích của cao thủ cương khí cảnh sơ kỳ. Điều này khiến cho Phong Liệt vui mừng quá đỗi. Từ nay về sau, hắn rốt cuộc đã có một chiến kỹ hộ thể mạnh mẽ, không cần lo lắng hắc ám chi thân sẽ bị người ta đơn giản đánh bại. Hơn nữa, những ma long hộ thể này có thể phát ra dư uy bạo liệt chấn động 4 phương 8 hướng, khiến cho bản thân hắn ở chính giữa không bị ảnh hưởng chút nào. Thậm chí ngay cả chấn động cũng không cảm giác được vài phần. Quả thật là phi thường thần dị. Điều này làm cho Phong Liệt đối với 2 chiêu thức chiến kỹ còn lại của Hoang Long Tế Thiên Kinh là Quần Long Chủy Nhật và Hoang Long Tế Thiên càng thêm sung mãn chờ mong, tâm trạng ngứa ngáy khó nhịn. Hắn âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải mau chóng luyện thành 2 thức còn lại. Như vậy, khi đến Thiên Long Thần Triều cũng còn có mấy áp chủ bài bảo vệ tính mạng. Hừ, cao thủ cương khí cảnh cũng không hơn gì cái này. Tới phiên ta. Trong sự chờ mong của ngàn vạn đệ tử, trong đám khói đen lại truyền ra thanh âm của Phong Liệt. Hơn nữa lại trung khí 10 phần. Điều này làm cho mọi người khiếp sợ, còn đệ tử của Ám Vũ Viện thì không khỏi hoan hô. Phong Liệt không bị gì sao? Hắn một chút bị thương cũng đều không có. Điều này sao có thể? Một đệ tử nguyên khí cảnh vậy mà có thể tiếp được một kích của cao thủ cương khí cảnh. Người này còn là người sao? Đại sư huyên uy vũ. Đại sư huyên hãy mau chóng thu thập người kia. Long Khuyên Vân, Hồng Phi Dương và tên đệ tử họ Lý của Ma Long Viện lúc này không khỏi nhíu mày, sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Với thể hệ của bọn họ, nếu đổi lại là mình, chỉ sợ là chút cũng không nắm chắc mình có thể tiếp được một kích của cao thủ cương khí cảnh. Giờ phút này, bọn họ càng thêm xem trọng Phong Liệt vài phần. Sự khinh thị lúc trước kia thoáng chốc đã biến mất. Trung niên họ Phương trên mặt cũng kinh ngạc vô cùng, nhưng lập tức hừ lạnh một tiếng. Hừ, Phong Liệt, lúc này mới là chiêu thứ nhất mà thôi. Ta thấy ngươi không thể tiếp được chiêu thứ hai của ta. Không cần, ta đã nói tới phiên ta mà. Trong khói đen truyền đến thanh âm lạnh lùng của Phong Liệt cắt đứt lời nói của trung niên họ Phương. Cuồng long táng thiên. Táng thiên nhất khiếu. Một tiếng rồng ngâm cao vút, xuyên qua núi đá bỗng nhiên vang lên trong đám khói đen, phảng phất một man long hồng hoang uy chất gào thét, khiến màng tai của mọi người bị chấn động, tinh thần khó cầm giữ. Vô số đệ tử cấp thấp liên tục bưng tai lui về phía sau, ánh mắt hoảng sợ vô cùng. Mà ngay cả Nhạc Lập Trung cao thủ thần thông cảnh cũng bị một tiếng rồng ngâm này khiến thân hình run lên, sắc mặt biến hóa. Sau một khắc, chỉ thấy một ma long một đầu dài 10 trượng uốn lượn bay ra khỏi đám khói đen, dao động vẫy đuôi, bay lên không trung, nhanh chóng hướng về trung niên họ Vương đang đứng thất thần, hung hăng đánh tới. Nếu chợt nhìn về phía trên, long ảnh này tựa hồ như so với táng thiên bất khiếu mà Phong Liệt phát ra lúc trước không bằng, nhưng người sáng suốt lại phát hiện đạo long ảnh này có thể tự thôn nạp nguyên khí cuồn cuộn, minh mông trong thiên địa trung quanh, khiến cho uy thế của nó không ngừng tăng lên. Nhất là trong đôi mắt của long ảnh có ẩn chứa bộ dạng linh tính, tập trung tư tưởng suy nghĩ tạo thành hình, điều này sao có thể? Đại thành cảnh giới địa giai chiến kỹ. Trung niên họ Phương cùng với Nhạc Lập Trung trên không cũng không nhịn được hô lên một tiếng, sắc mặt không khỏi một mảnh ngốc trệ. Chẳng những là bọn họ, mà ngay cả trong Ám Vũ Phong Chi Đỉnh, Lãnh Phi Hồng Trình Thông cùng với mấy gã hộ pháp thần thông cảnh cũng không khỏi bị tiếng động này của Phong Liệt chấn động. Có thể luyện thành địa giai chiến kỹ, toàn bộ đại lục long huyết chỉ sợ số lượng không vượt qua được 100 người. Điều này khiến cho mọi người khiếp sợ vô cùng. Chuyện này thật đúng nằm ngoài dự đoán của mọi người. Hắc hắc. Trình Thông chính miệng cười, nói chuyện giống như đau răng, tình cảm bộc lộ trong lời nói. Không tệ. Có lẽ đây sẽ là cơ hội của Án Vũ Viện chúng ta. Lãnh Phi Hồng sau một hồi chấn kinh cũng hơi kích động mà nói. Nhạc Lập Trung lão gia hỏa trên 100 năm không có tư cách gì rồi. Nhưng trong khoảng thời gian này tựa hồ như có chút bất an rồi đây. Trình Thông hữu ý vô ý nói, ánh mắt có chút lập lòe không an phận. Hừ, vậy cứ để cho ông ta đến cái nơi không cần an phận đi. Lãnh Phi Hồng hời hợt nói một câu tựa hồ quyết định vận mệnh của Nhạc Lập Trung. Nghe cuộc đối thoại gần sóng không sợ hãi giữa hai người, những gã hộ pháp còn lại ở phía sau đồng loạt thân hình run lên, rồi lại nhìn về hướng gã thiếu niên trên đồi trong ánh mắt thêm 3 phần ngưng trọng. Ma Long. Tác giả: Hồ Thi Ngạc. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 191. Thanh thế ngút trời. Trên đồi dưới đỉnh Ám Vũ Phong, giờ phút này mắt thấy Phong Liệt chém ra ma long mang theo uy thế không thể địch nổi đánh út lại, trung niên họ Phương sau khi khiếp sợ cuống quyết rút ra một cây đại kích màu xanh, không chút do dự thi triển nhất thức thực hành cấp chiến kỹ. Ông ta thân là gia phó thượng đẳng của Đông Phương gia, tu luyện cũng à địa giai trung cấp chiến kỹ Cuồng Long Bác Thiên Kích, hơn nữa cũng đã luyện thành thức thứ nhất. Đương nhiên uy lực phương đông chiến không thể so sánh nổi. Cuồng long bác thiên. Diệt thế. Đại kích ầm ầm chém ra một đầu rồng đường kính cao 1 trượng, ẩn chứa cương kình cuồng bạo vô cùng, lập tức đụng vào ma long mà Phong Liệt phát ra. Oanh. Một tiếng nổ mạnh long trời lở đất, sương mù bắt đầu khởi động, ẩn chứa cương kình bụi mảnh gào thét kích xạ 4 phương 8 hướng. toàn bộ gò núi đều bị lột bỏ một tầng, biến thành bụi mù đầy trời. Bên trong sự cuồng bạo, một đạo nhân ảnh như mũi tên bỗng nhiên bắn ngược hướng phương xa. Người trên không trung bỗng nhiên thổ huyết không ngớt, cuối cùng rơi xuống đám người bên ngoài trăm trượng. Một số tên đệ tử phản ứng chậm chạp bị đập trúng một phát chóng cả mặt. Mọi người khiếp sợ nhìn lại, chỉ thấy người này đầu tóc rối bù, quần áo rách tả tơi, trên người toàn là vết máu. Một nửa chiến kích ngược lại còn chọc vào đùi của người nọ, máu tươi đầm đìa. Sau một lúc, mọi người cuối cùng cũng định thần trở lại, nhận ra người bị đánh tả tơi kia là cao thủ cương khí cảnh của Đông Phương gia. Trong lúc nhất thời chung quanh vang lên tiếng thở mạnh. Cùng lúc đó, Phong Liệt trong đám khói đen trên đồi cũng không tốt hơn gì. Hắn tuy lợi dụng được thương long hộ thể đánh tan dư uy bảo liệt, nhưng tiêu hao lực tinh thần chính là uy hiếp đối với hắn. Lúc này cả người hắn chóng mặt nặng nề, mắt nổi non đón, thầm nghĩ muốn té xuống mặt đất. Nhưng hắn nghĩ đến huyền minh trọng thiết tinh đã nằm trong tay mình, liền tự động lấy lại tinh thần. Lúc này không thể ngủ, lão tử phải bằng bất cứ giá nào. Hắn tự khởi động mí mắt, đứng vững thân hình, sau đó nhìn về gã trung niên họ Phương bị mình đánh cho tơi tả bên dưới đồi, thấy người nọ toàn thân bị tổn thương, nhưng tựa hồ như không triệt để mất đi chiến lực, một lần nữa đứng lên, làm cho Phong Liệt phải hao tổn tâm trí. Xuất sinh, ngươi tuy luyện đại thành cấp chiến kỹ, nhưng lực tinh thần nguyên khí cảnh của ngươi không đủ, không thể trèo chống quá lâu. Chắc hẳn ngươi bây giờ cũng là nỏ mạnh hết đà. Hừ, mau giao huyền minh trọng thiết tinh ra đây. Trung niên họ Phương phun ra một búng máu, thân hình thoáng lảo đảo một phát. Nhưng ông ta vẫn còn buông ra khẩu khí to lớn, đủ để cho thấy huyền minh trọng thiết tinh đối với Đông Phương gia quan trọng như thế nào. Vừa nói, ông ta một lần nữa cầm thanh đại kích, sắc mặt kiên quyết bước tới trên đồi. Lúc này, mọi người chung quanh sau một hồi khiếp sợ cũng không khỏi lo lắng cho Phong Liệt. Cho dù Phong Liệt ẩn vào trong đám sương mù màu đen, nhưng người sáng suốt đều có thể đoán được, hôm nay Phong Liệt suy yếu vô cùng. Bởi vì đại thành chi cảnh địa giai chiến ký cần lực tinh thần rất lớn, tuyệt không phải một đệ tử chân khí cảnh có thể làm được. Nhạc Lập Trung lúc này đang ở trên không trung cũng dùng tay sờ lên cằm, khẽ nhíu mày, âm thầm do dự không biết có nên ra tay ngăn cản hay không. Nhưng ông ta lại từ bỏ suy nghĩ này. Đối với người không thức thời như Phong Liệt trẻ tuổi háo thắng, ông nửa điểm cũng là mặc kệ hắn tự sinh tự diệt. Mắt thấy trung niên họ Phương sắp sửa tấn công lần nữa, Phong Liệt hai mắt đỏ đầu lập lòi bất định, trong nội tâm nghĩ ngợi phải chăng nên thi triển cái gì, một lần nữa hành động đuổi giết cái tên cẩu nô tài cố chấp đó. Nhưng đúng lúc này đột nhiên từ trên không trung vang lên một âm thanh bén nhọn chấn động hư không. Cùng lúc đó, trong ánh mắt hoảng sợ của mọi người, một đạo kiếm khí màu đen dài hơn 10 trượng đột nhiên xé rách bầu trời, lập tức rơi xuống Phong Liệt và gã trung niên họ Phương. Ầm ầm, một tiếng nổ vang thật lớn, gò núi lại bị thoáng cắt thành hai nửa, chính giữa có một khe rãnh rộng nửa trượng, sâu không thấy đáy, kéo dài đến vài dặm. Xôn xao. Nhìn thấy uy thế kinh thiên như vậy, tất cả mọi người tâm thần đại chấn, ngây người tại chỗ. Trung niên họ Phương vẻ mặt hoảng sợ dừng bước, cúi đầu kinh ngạc nhìn cây rãnh chỉ vẹn vẹn cách mình ba thước, sau lưng mồ hôi rơi như mưa. Lãnh phi hồng đích liệt địa trảm. Nhạc Lập Trung đồng tử co rụt lại, mịt mờ nhìn thoáng qua án vũ phong chi đỉnh, trong nội tâm hơi có chút bất an. Lãnh phi hồng tự mình nhúc tay, đây không thể nghi ngờ là khuyến cáo chính mình làm việc bất lợi. Nhưng ông ta lập tức khinh thường, âm thầm hừ lạnh một tiếng. Hôm nay án vũ viện bị Hồ Kiếm Trung mang đi không ít cao thủ, lúc này là lúc cần làm việc. Lãnh phi hồng cũng không dám đối xử không tốt với một nhân vật cấp quan trọng như mình. Sau một khắc, chỉ nghe một thanh âm trong trào vang vọng trong thiên địa, truyền vào tai ngàn vạn đệ tử. nguyện đánh bạc, thua thì phải chịu. Đông Phương gia các người không phục thì cứ bảo lão Đông Phương đến tìm bổn tọa được rồi, hôm nay luận bàn dừng tại đây. Nửa tháng sau trong buổi thi đấu sẽ là lúc cho các người thể hiện. Tất cả giải tán đi. Nghe thanh âm uy hiếp như vậy, hơn nữa lại có một kiếm kinh thiên động địa lúc trước, ngàn vạn đệ tử không dám gì nhì. Tuy hơi có chút không cam lòng nhưng đành phải lục tục giải tán. Trung niên họ Phương bùi ngùi thở dài, cũng đành mang theo Phương Đông Chiến ảm đạm rời đi. Tình huống lúc này, một trưởng lão cương khí cảnh như ông có thể giải quyết được. Huyền Minh Trọng Thiết Tinh chỉ có thể hồi báo lại gia chủ để tiếp tục định đoạt. Đám người Long Khuyên Vân, Hồng Phi Dương cũng có chút không cam lòng nhìn thoáng qua đám khói đen trên đồi, trong mắt vẫn là chiến ý ngang nhiên. Tuy Phong Liệt đã thể hiện ra cấp chiến kỹ đại thành cảnh giới làm cho bọn họ không thể nổi, nhưng điều này cũng không đủ để cản trở bọn họ lùi bước. Là một long võ giả chưa từng có từ trước tới nay, tinh thần võ đạo vĩnh viễn không lùi bước mới là quan trọng nhất. Thân có thể vong, hồn có thể đoạn, nhưng ý chí võ giả là không thể diệt. Giờ khắc này, một số nhân tài kiệt xuất an hiểu sâu tinh thần võ đạo đều đem Phong Liệt trở thành mục tiêu siêu việt của mình, quyết định không lâu sau đó sẽ quyết tâm giao đấu một trận sống mái với Phong Liệt trong cuộc thi đấu. Mà lúc này, Phong Liệt trong đám khói đen sau khi nghe tiếng Lãnh Phi Hồng nói chuyện thì vô lực nằm té xuống, mí mắt cố gắng gượng vài cái rồi bắt đầu nhắm lại. Trong lúc mơ màng, hắn tựa hồ nghe được rất nhiều thanh âm quen thuộc. Về sau có người nhét một viên đan dược lạnh buốt thấm hương vào trong miệng của hắn. Sau đó hắn hoàn toàn chìm vào hôn mê. Sau thời gian ngắn ngủi nửa ngày, Phong Liệt kinh thiên lại một lần nữa khiến cho 18 viện phái Ma Long giáo phải kinh động. Phong Liệt địa giai chiến ký luyện đến đại thành. Phong Liệt dùng tu vi nguyên khí cảnh đối chiến bất bại với cao thủ cương khí cảnh. Phong Liệt có được giá trị kinh thiên, một loạt tin tức được lan truyền trong đám đệ tử. Trong lúc nhất thời, Phong Liệt ngập trời thanh thế vô lượng, đè ép tất cả nhân tài kiệt xuất trong 18 viện phái Ma Long giáo. Cùng lúc đó, còn có một tin tức trong Án Vũ viện lan truyền ra ngoài. Đó chính là hộ pháp Án Vũ viện Nhạc Lập Trung phụng mệnh tiến về quận Đằng Long của Thiên Long thần triều trấn thủ biên Nhạc Thành. Ma Long. Tác giả: Hồ Thi Ngạc. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 192. Tiếp tục sờ. Việc điều động nhân sự trong viện phái cũng là chuyện bình thường. Nhưng đối với một số lão gia hỏa thì tinh tường biết rõ, quận Đằng Long với tư cách là địa bàn của Án Vũ viện, từ trước đều nay đều không được coi là một địa phương yên ổn. Mà biên Nhạc Thành lại ở vào chi địa giao giới của Đằng Long quận và Hoàng Long quận, càng là mấy năm liên tục đại chiến, hỗn loạn vô cùng. Lúc này đây nhân sự điều động, Nhạc Lập Trung cho thấy rõ ràng là bị xung quân rồi. Một ít tiền căn hậu quả trong đó cũng khó có thể tránh được con mắt của người có ý. Rất hiển nhiên đây là có người vì Phong Liệt mà bảo vệ. Bởi vậy có một số gia tộc cường thế vốn định âm thầm thu thập Phong Liệt cũng không khỏi tạm thời dừng tay để tránh rước họa vào thân. Cũng không biết đã ngủ bao lâu, đại não Phong Liệt dần dần thanh tĩnh lại, nhưng mí mắt vẫn còn nặng nề vô cùng. Hắn tranh thủ thời gian dùng tinh thần tra xét giới chỉ chữ vật, phát hiện Huyền Minh Trọng Thiết Tinh vẫn còn nằm yên bên trong, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần Huyền Minh Trọng Thiết Tinh vẫn còn, hết thảy những trả giá lúc trước đều là đáng giá. Hơn nữa còn kiếm được lợi nhuận thật lớn. Đúng lúc này, một bàn tay trắng như ngọc cầm một viên đan dược nhét vào trong miệng của hắn. Mùi thơm trên bàn tay trắng như ngọc đó so với mùi thơm của đan dược còn muốn động tâm hơn. Phong Liệt chính bởi vì Huyền Minh Trọng Thiết Tinh vẫn còn mà tâm tình sảng khoái vô cùng. Lúc này thấy có người đưa đan dược tới, hắn hơi há miệng nuốt xuống. Đồng thời sát tâm liền nổi lên.

Ngoại trừ những gian hàng dựa vào núi buôn bán các loại binh khí, tiệm bán quần áo, nguyên vật liệu thì nó có một số long võ giả bày biện quầy hàng ngoài vỉa hè. Âm thanh giao hàng liên tiếp, lộn xộn. Mau đến xem đi, tứ linh thảo ngàn năm đây. Thổ huyết bán phá giá đây. Chỉ cần 1000 long tinh thôi, mau tận dụng thời cơ. Long miêu cấp sơ kỳ, 300 long tinh thôi. Bán như cho là sự lựa chọn tốt nhất cho tình nhân đây. Nữ tử bán mình, một ngày 10 viên long tinh. Giặt quần áo, nấu cơm, lên giường. Mọi thứ đều tinh thông. Hoa đại tỷ, tỷ bao nhiêu tuổi mà còn bán mình? Im lặng, nữ tử năm nay chỉ vừa tròn 40. Tuy tuổi hơi lớn nhưng kinh nghiệm phong phú. E Ma Long. Tác giả Hồ Thi Ngạc. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 194. Núi Tử Dương mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Phong Liệt Phong thái thanh nhàn chậm rãi đi trên con đường sơn đạo lót bằng đá xanh, bên tai nghe tiếng giao hàng ầm ầm, tiếng trả giá, nhưng trong lòng lại bình tĩnh như mặt nước, không chút gợn sóng. Còn phía sau hắn Yên, Lục thì mặt mày hưng phấn, vừa đi vừa ngó nghiêng bên trái bên phải chứng kiến những long thú sủng vật hai bên đường. Hai cô gái đều không nhịn được dối đầu ngón tay ra sờ sờ, khiến Phong Liệt buồn cười không thôi. Hôm nay, đại danh của Phong Liệt tất cả mọi người Ma Long giáo đều biết. Người trên đường nhìn thấy Phong Liệt đều không tự kìm hãm được, phải ngoái nhìn mấy lần, liên tục tự động né tránh. Còn một số nhân sĩ bên ngoài Ma Long giáo khi nhìn thấy lệnh bài trưởng ngự bên hông Phong Liệt cũng không khỏi đồng tử co rụt lại, trong nội tâm thất kinh, cẩn thận e sợ rước họa vào thân. Phong Liệt đối với những người xung quanh không thèm để ý tới. Mắt thấy sắp tới mũi Tử Dương, hắn nói với Triệu Đống bên cạnh. Thương hội Lữ gia là nhà nào? Tòa nhà màu đỏ trước mặt. Triệu Đống chỉ vào tòa nhà ở lưng chừng núi. Phong Liệt theo hướng chỉ của Triệu Đống, chỉ nhìn thấy lưng chừng núi có một tòa lầu các trơ trọi, lẻ loi. Phía trước có treo tấm chiêu bài, Lữ Tự Hành. Người đến người đi ngược lại có chút náo nhiệt, một cảnh tượng buôn may bán đắt. Triệu Đống trầm ngâm một chút, khẽ cau mày nói. Phong huynh, hai người huyên để Lữ gia đã dám làm chuyện như vậy chắc hẳn là sẽ có âm mưu. Cần phải chú ý đề phòng. Nếu không, chúng ta thỉnh các vị trưởng lão ra mặt. Hôm nay, với mặt mũi của huyên thỉnh các vị trưởng lão ra mặt là không thành vấn đề. Nghe được hai người đàm luận chính sự, Yên cũng quan tâm nói. Đúng vậy, đại sư huyên. Huyên để Lữ gia đều không từ mọi thủ đoạn ác ôn nào. Lần này chúng dùng diệp trì áp chế huyên, nói không chừng còn bố trí cảm bấy nữa đấy. Ha, không cần lo lắng quá mức. Bọn họ việc làm lần này đã sớm lọt vào mắt rất nhiều người. Chỉ cần Lữ gia không muốn là kẻ địch với toàn bộ Ma Long giáo thì bọn hắn cũng không dám không quang minh chính đại đối phó ta. Phong Liệt khẽ cười nói. Công tử nói rất đúng. Với thân phận của công tử ngày hôm nay, Lữ gia cũng không dám quá mức kiêu ngạo. Trương Đại Tài sắc mặt hung ác nói. Tuy nói như vậy, nhưng trong lòng Phong Liệt cũng buồn bực không thôi, nghĩ mãi cũng không rõ huyên để Lữ gia đang có mục đích gì. Theo lý mà nói, với thân phận của hắn ngày hôm nay trên địa bàn Ma Long giáo, bất luận là ai muốn chính diện đối phó với hắn cũng tương đương với việc chính diện đối phó Án Vũ Viện. Chỉ cần không phải là kẻ đần thì chỉ sợ không có ai dám làm như vậy. Nghĩ mãi mà không rõ, hắn cũng chẳng muốn phiền não suy nghĩ tiếp. Nước đến thì đất chặn thôi. Sau đó, Phong Liệt cùng mọi người nghênh ngang hướng về phía Lữ Tử Hành. Núi Tử Dương tổng cộng cao có mấy trăm trượng. Đoàn người chỉ đi một lát là đã tới trước cửa Lữ Tử Hành. Cũng không đợi người bẩm báo, đám người Phong Liệt bước chân đã trực tiếp bước vào trong đại sảnh. Hừ, ngươi làm việc chó chết như thế nào vậy, khách nhân muốn một kiện thượng phẩm linh bảo, ngươi lại cầm hai kiện làm gì vậy? Vạn nhất làm hư thì ngươi đền như thế nào được? Có phải không muốn sống rồi không? Vâng, vâng, nô tài biết sai. Mong nhị công tử thứ tội. Hừ, ngươi nửa năm nay bổng lộc sẽ không có. Nếu còn phạm sai lầm như vậy, bổn công tử róc xương róc thịt ngươi. Đám người Phong Liệt vừa mới đi vào trong đã bắt gặp một gã thiếu niên sắc mặt âm tàn đang giáo huấn một gã đệ tử. Nghe nguyên nhân của hắn có vẻ rất buồn cười. Hơn nữa, thiếu niên này cũng chẳng phải ai xa lạ, là người từng bị Phong Liệt phế đi, Lữ Vanh. Từ khi bị Phong Liệt phế đi chức năng làm đàn ông, Lữ Vanh bắt đầu trở nên hỉ nộ vô thường. Động chút là nổi giận, thậm chí còn lấy việc tra tấn người khác làm niềm vui. Mấy tháng qua, gia nô Lữ gia chết trong tay y không dưới hai người. Hạ nhân của Lữ gia hôm nay nếu nhìn thấy nhị công tử của Lữ gia thì giống như mình thấy Diêm La Vương, sợ tới mức hai chân run lên, một đám kêu khổ thấu trời. Lúc này chứng kiến đám người Phong Liệt bước vào, Lữ Vanh vốn là sắc mặt cả kinh, nhưng lập tức trong mắt nổi lên một tia oán độc. Y gạt tên hạ nhân của mình qua một bên, ngược lại âm hiểm mỉm cười hướng đám người Phong Liệt đi tới. Phong Liệt đứng chắp tay, sắc mặt lạnh nhạt nhìn Lữ Vanh cả lơ phất phơ hướng mình đi tới. Một ít khách nhân trong đại sảnh nhìn thấy tình cảnh này đều liên tục lui ra một chút để tránh bị tai bay vạ gió. Đồng thời trên nét mặt biểu lộ sự vui mừng khi xem náo nhiệt. Lúc này, Lữ Vanh khuôn mặt vốn anh tuấn bắt đầu vặn vẹo, phản phấn sự thâm bục của một con độc xà, toàn thân toát ra một cỗ ý tứ cam chịu. Phong Liệt nhẹ nhàng cười. Đối với sự hung ác của Lữ Vanh không sợ chút nào. Hơn nữa, chứng kiến chính mình tự tay sửa chỉ một gã ác ôn thành một gã biến thái, trong lòng hắn mơ hồ còn có một tia cảm giác thành tựu. Chứng kiến sắc mặt bất thiện của Lữ Vanh, Trương Đại Tài đột nhiên tiến lên một bước, nhưng Lữ Vanh lại bên ngoài một trượng. Lữ Vanh hung ác trừng mắt nhìn Trương Đại Tài, lập tức hừ lạnh nói với Phong Liệt. Hừ, Phong Liệt, bổn công tử không nghĩ ngươi lại dám tới đây. Phong Liệt khẽ lắc đầu, không thèm quan tâm, nói: ngươi quá đề cao chính mình rồi. Chẳng lẽ ngươi còn có cái gì đáng cho Phong mố e ngại sao? Bị Phong Liệt miệt thị như thế, Lữ Vanh sắc mặt giận dữ, nhưng sau một khắc y lại cố gắng đè nén nộ khí xuống, oán độc mà nói: hừ, bớt xàm ngôn đi. Muốn lấy cái mạng nô tài chó má kia của Diệp Trì thì đi theo ta. Sau khi dứt lời, y liền quay người hướng một cái phòng đằng sau đi đến. Trước khi biến mất đằng sau cánh cửa còn ném ra một câu: chỉ cho một người vào thôi, nếu không thì Diệp Trì hẳn phải chết. Phong Liệt nhíu mày, trong nội tâm âm thầm cảnh giác. Trò hay kế tiếp sợ là muốn bày ra sân khấu rồi. Công tử có muốn trực tiếp bắt lấy y hay không? Ép hỏi là ra ngay thôi. Trương Đại Tài sắc mặt hung ác nói với Phong Liệt: không cần, các người cứ chờ ở đây là tốt rồi. Để tôi đi xem. Phong Liệt trong lòng biết được trong Lữ Tử Hành này nhất định là cao thủ Lữ gia tỏa chấn, mạnh bảo nắm chắc không phải rất lớn. Hơn nữa cũng không quan trọng. Sau khi an bài mọi người xong, liền đi theo phía sau Lữ Vanh đi về phía gian phòng cuối một hành lang vắng vẻ. Đám người Yên, Lục nhìn thấy Phong Liệt biến mất đều âm thầm lo lắng. Nhưng bọn họ cũng biết chính mình không giúp đỡ được cái gì, chỉ đành chờ ở bên ngoài. Phanh! Một tiếng vang thật lớn. Phong Liệt vừa bước vào bên trong cánh cửa kia, thì cánh cửa liền tự động đóng lại. Phong Liệt trong cơ thể nguyên lực âm thầm vận chuyển lại. Đồng thời hắn đánh giá một chút hoàn cảnh chung quanh, phát hiện đây là một không gian lớn có phạm vi gần trăm trượng. Bên trong trống rỗng không có cái gì. Nhưng bốn phía đều là tường đồng vách sắt kín kẽ, không ánh sáng, u ám vô cùng. Lúc này cùng đứng với Lữ Vanh bên ngoài còn có Lữ Tranh cùng với bốn gã cao thủ chân khí cảnh cường hoành khí thế. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 195, âm mưu. Phong Liệt, ngươi rốt cuộc cũng đã tới. Lữ Tranh âm trầm lên tiếng. Hừ, muốn chơi cái gì thì cứ lên đây hết đi, Phong Mỗ bồi hết. Diệp Trì ở đâu? Phong Liệt lãnh đạm nói. Diệp Trì sao? Lát nữa ngươi sẽ gặp hắn. Nhưng trước mắt, điều ngươi cần làm là để cho bổn công tử xả giận. Lữ Tranh lạnh lùng cười. Lập tức y phân phó bốn gã cao thủ chân khí cảnh bên cạnh nói. Lên cho ta, đừng đánh chết hắn là được rồi. Nhưng ít nhất phải bắt hắn nằm ít nhất một năm dưới trên giường. Sau khi thành công, bổn công tử sẽ có thưởng. Vâng công tử. Bốn gã cao thủ chân khí cảnh ngay ngắn lên tiếng, rồi đột nhiên phóng xuất ra khí thế cường hoành, từng người rút binh khí, hướng Phong Liệt chậm rãi bước tới. Bốn người này theo thứ tự là hai gã cao thủ chân khí cảnh tầng thứ 3 cùng với hai gã chân khí cảnh tầng thứ 6. Tuy khí thế bất phàm, nhưng vẫn không được Phong Liệt để vào mắt. Phong Liệt hai mắt có chút nheo lại, nhìn xem bốn người này trong lòng không khỏi âm thầm nghi hoặc. Theo lý thuyết, tin tức mình có thể đấu chiến với cao thủ cương khí cảnh đã sớm lan truyền khắp Ma Long giáo, huyên đệ Lữ thì không có khả năng không biết gì cả. Nhưng vì sao lại còn an bài bốn gã long võ giả chân khí cảnh giáo huấn mình chứ? Khẳng định là có vấn đề. Suy nghĩ như thế, trong nội tâm của hắn có thêm vài phần cảnh giác. Nhưng bất luận thế nào, trước phải giải quyết vấn đề trước mắt mới là đúng đắn. Sau một khắc, hắn lập tức phóng xuất ra một mảnh sương mù dày đặc, đồng thời biến ảm hắc ám chi thân. Vì để dự phòng bị địch nhân tới gần, hắn cũng rút ra tế thiên thần thương, không dám có chút chủ quan. Chết đi! Một gã cao thủ chân khí cảnh thét lớn một tiếng, đồng thời thanh trảm mã đam trong tay hung hăng bổ về phía Phong Liệt đang ở trong đám khói đen. Khí kình cường hoành trên không trung đưa tới một hồi khí bạo chi âm, khí thế bất phàm. Nhưng sau một khắc, không đợi trường đao của y rơi xuống đã có một vòng u man xẹt qua cổ của y. Phúc một tiếng, một cái đầu bay lên, thân hình không đầu lảo đảo vài bước mới té xuống, máu tươi phun ra khỏi cổ tới ba thước. Cái này, chứng kiến Phong Liệt gọn gàng giải quyết một gã cao thủ chân khí cảnh tầng thứ 6, huynh đệ Lữ Tranh Lữ Vanh hai người không khỏi hút một ngụm khí lạnh, sắc mặt khó coi vô cùng, nội tâm lo sợ bất an. Lên! Tất cả đều đồng loạt ra tay, không cho hắn ta một cơ hội. Lữ Vanh hồn hển quát to một tiếng. Dưới mệnh lệnh của y, ba gã cao thủ chân khí cảnh còn lại liếc mắt nhìn nhau, sau đó trong mắt hung quanh lóe lên, hung hăng cầm binh khí lao về phía Phong Liệt. Bút, bút, bút. Âm thanh phá không bén nhọn đâm vào màng tai của mọi người. Ánh đao chói mắt khiến cho mọi người không dám nhìn gần. Nhưng Phong Liệt lại nghiêm nghị không sợ, đại thương trong tay vung lên, phát ra tiếng xé gió ô ô quấy động không gian. Nhưng thương phong ba thước sắc bén vô cùng kia lại không để lại dấu vết, đột nhiên xẹt qua hư không, đồng thời cũng xẹt qua thân thể ba gã cao thủ chân khí cảnh. Xoẹt, bút, bút, bút. Liên tiếp ba tiếng trầm đục vang lên, nương theo tiếng kêu thảm thiết, ba gã cao thủ chân khí cảnh tất cả đều phân thây thành hai đoạn, rơi xuống đất không nhúc nhích, nội tạng sổ đầy ra ngoài, làm cho người khác nhìn thấy muốn buồn nôn. Đối với những địch nhân, Phong Liệt chưa bao giờ nương tay. Chỉ trong thời gian nháy mắt, bốn gã cao thủ chân khí cảnh chết thảm ngay tại chỗ. Huyên để Lữ Tranh Lữ Vanh cả kinh, tay chân lạnh ngắt, khẽ run lên. Cho dù hai người đã sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng giờ khắc này vẫn bị thủ đoạn tàn nhẫn của Phong Liệt làm cho cả kinh. trong lúc nhất thời có chút si ngốc. Diệp Trì ở đâu? Phong Liệt quát lạnh một tiếng. Hắn thời gian dần trôi qua đã mất đi tính nhẫn nại, vừa nói vừa hướng hai người bước tới. Phong Liệt, ngươi không được qua đây. Lữ Tranh Lữ Vanh nhìn thấy Phong Liệt bước tới, lập tức sắc mặt đại biến, vừa vung vẩy trường kiếm đề phòng, vừa chậm rãi lui về phía sau, thân hình run rẩy không thôi. Mắt thấy Phong Liệt sắp hạ độc thủ với hai người, Lữ Tranh đột nhiên nói: Phong Liệt, chúng ta chấp nhận thua. Diệp Trì ngươi có thể mang đi. Nhị đệ, để mở phòng tối ra thả bọn họ đi. Đại ca, nghe Lữ Tranh nói muốn cho Phong Liệt mang Diệp Trì đi, Lữ Vanh tựa hồ rất không cam lòng. Đừng nói rông dài, hắn không phải là người chúng ta có thể đối phó. Cứ để cho bọn hắn đi. Lữ Tranh quyết đoán nói. Phong Liệt nheo hai con mắt lại, buồn cười khi nhìn thấy hai huynh đệ kẻ sướng người họa. Hành động này thật sự quá mức vụng về, nhưng hắn cũng không có vạch trần. Lữ Vanh hung hăng thở dài, lập tức đi tới một góc của không gian, đột nhiên đập mạnh một cái, chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Một cửa động rộng khoảng một trượng nứt ra, sương mù dày đặc. Phong Liệt, Diệp Trì đang ở trong đó. Mang theo hắn rời khỏi đây đi. Lữ Vanh chậm rãi lôi cách cửa động, oán độc nói với Phong Liệt: Các người xuống dưới dẫn người ra. Nếu lo thì đừng trách lão tử không khách khí. Phong Liệt hừ lạnh một tiếng nói. Lúc này, mặc dù là kẻ đần cũng có thể nhìn ra trong phòng tối tất nhiên là có điều không hay trong đó. Mặc dù biết đối phương không dám giết chết mình, nhưng cái khó là không biết có độc vật gì ác độc đang chờ đợi hắn. Hừ, Phong Liệt, chúng ta chỉ là muốn dạy dỗ ngươi một lần mà thôi, ngươi không đến mức giết chết hai người chúng ta chứ. Nếu như ngươi thực muốn giết chúng ta, ngươi cũng phải chết chung. Dùng mạng của hai chúng ta đổi một cái mạng của ngươi ngược lại cũng đáng. Hừ hừ, Lữ Tranh cực kỳ lưu manh nói. Chúng ta sẽ không xuống dưới đấy đâu. Ngươi nếu không dám đi thì vậy hãy để cho Diệp Trì chết luôn ở dưới. Lữ Vanh cũng âm trầm cười nói. Phong Liệt ánh mắt có chút lập lòa, quét trên mặt hai người một vòng, trong lòng hắn tựa hồ như bắt được cái gì. Trong tình cảnh này, hai người kia muốn quang minh chính đại đối phó mình, chỉ sợ chỉ có một con đường có thể thực hiện được. Sau một khắc, Phong Liệt ánh mắt lóe lên, nói: Được rồi, ta ngược lại muốn nhìn các người có thể bày ra cái trò bịp bợm gì. Sau khi dứt lời, Phong Liệt liền tiến lên, không chút do dự nhảy vào trong động khẩu. Ầm một tiếng, cửa động một lần nữa đóng lại. Sau khi thực sự nhìn thấy Phong Liệt đi xuống, Lữ Tranh Lữ Vanh liếc mắt nhìn nhau, sắc mặt cả hai đều ngưng trọng. Nhị đệ, chúng ta làm như vậy sẽ không mang lại phiền toái cho gia tộc chứ? Lữ Tranh sắc mặt do dự nói. Lữ Vanh âm trầm cười lạnh nói: Đại ca, anh cứ yên tâm đi, việc này tuyệt đối không sơ hở chút nào. Vừa rồi động tĩnh tại đây tất nhiên không thể lừa gạt được người ở bên ngoài. Người khác cũng biết chúng ta chỉ muốn dạy dỗ Phong Liệt một phen mà thôi. Nếu hắn bình yên đi ra ngoài, chỉ cần hắn rời khỏi lữ tự hành của chúng ta, có xảy ra bất cứ vấn đề gì cũng không đổ lên đầu chúng ta được. Hừ, mặc dù đoán được có liên quan với chúng ta, nhưng không có chứng cứ, ám vũ viện cũng không làm gì được lữ gia chúng ta. A, tự tay chôn vùi một thiên tài đích thật, cảm giác này hoàn toàn không tệ. Hắc, hắc, Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc. Thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 196. Cao thủ hóa đan cảnh bất hạnh 1. Đây so với gian phòng phía trên còn muốn lớn hơn gấp 5-3 lần. Chung quanh tràn ngập thiên địa nguyên khí cực kỳ nồng đậm, cùng với hắc ám chi lực, âm trầm lờ mờ. Trong không khí còn tràn ngập khí tức tang thương. Phong Liệt toàn thân đề phòng, ánh mắt giống như chim ưng, lạnh lùng quét bốn phía. Cùng lúc đó, hắn đã lặng lẽ câu thông Long Ngục. Một khi tình huống không ổn, hắn sẽ thi triển thủ đoạn lôi đình đuổi giết hết thảy nguy hiểm hoặc là tiến vào Long Ngục tránh gió. Ách! Không gian yên tĩnh im lắng trở lại. Từ trong chỗ sâu đột nhiên truyền đến một tiếng rên rỉ yếu ớt. Phong Liệt trong nội tâm khẽ động. Xen lẫn trong tiếng rên rỉ là sự thống khổ vô tận. Khi liên tưởng đến mục đích của chuyến đi này, chắc hẳn vô cùng có khả năng có quan hệ với Diệp Trì. Hơi chút trầm ngầm, hắn khẽ hừ một tiếng, lập tức không chút do dự, hướng về phía âm thanh kia chậm rãi đi tới. Sau khi đi được 100 trượng, Phong Liệt đã tới một không gian cuối cùng. Sau một khắc, đồng tử của hắn liền co rụt lại, chỉ thấy hắn quay mắt về phía một vách tường, trên đó đang cố định một người cao lớn bằng hình không gỗ. Giờ phút này, hình như trên kệ đang treo một thân thể huyết hục, toàn thân da chóc tích bong, máu tươi đầm đìa, tay chân vặn vẹo, rõ ràng là đã chịu đựng hình phạt tàn khốc cực đoan. Nhất là Phong Liệt từ khi nhìn thấy được vài miếng quần áo bị nghiền nát, nhuộm đỏ máu tươi kết hợp với khí tức của người nọ, hắn đã kết luận được người này hẳn là Diệp Trì không thể nghi ngờ. Chết tiệt! Phong Liệt nhìn thấy cảnh tượng thê thảm của Diệp Trì giờ phút này, sắc mặt giận dữ, không cần nghĩ tới cũng biết, cái này tất nhiên là xuất phát từ cái tên biến thái Lữ Văn kia. Nhưng Phong Liệt cũng không lập tức tiến lên gỡ Diệp Trì đang hôn mê ra. Bởi vì hắn cảm nhận được, sự tình tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Quả nhiên, đúng lúc này trong không gian đột nhiên vang lên tiếng khàn giọng già nua. Hơn nữa lại là tiếng cười quái dị cực kỳ khó nghe. Khặc khặc, không tệ, không tưởng tượng được khí huyết của tên này tràn đầy như vậy. Rất tốt. Thanh âm vang vọng thật lâu, khiến cho người sởn hết gai ốt. Phong Liệt lông mi cau lại. Hắn lập tức ẩn mình trong đám sương mù màu đen, đồng thời tranh thủ thời gian biến ảo hắc ám chi thân. Hai mắt đỏ ngầu có chút nheo lại, ánh mắt chậm rãi dò xét không gian bốn phía. Một đạo mị ảnh từ trong bóng tối như một đạo gió nhẹ kích xạ mà đến, lập tức đứng cách Phong Liệt 10 trượng, nhưng cũng đủ để cho Phong Liệt nhìn thấy tượng mạo của người nọ. Mái tóc dài màu xám mất trật tự cùng với thân hình còng xuống như cây củi khô, khoác trên người bộ trường bào màu đen rộng thùng thình, khuôn mặt khô héo như vỏ cây, đôi mắt trắng bệt tham lam, nhìn chằm chằm vào Phong Liệt, trong miệng còn phát ra thanh âm chập chập. Đây không thể nghi ngờ là một gã long võ giả gần đất xa trời, như ngọn đèn cạn dầu. Nhưng người này tu vi cực kỳ kinh người. Phía sau lão ta là một minh long hư ảnh dài hơn 10 trượng phát ra tử khí vô tận, khiến không gian trong phòng trở thành một tử địa hóa đan cảnh tầng thứ nhất. Phong Liệt đồng tử co rụt lại, không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Giờ phút này, hắn mặc dù có dùng đầu ngón chân cũng có thể suy nghĩ được minh long lão vượt trước mặt này đang có chủ ý gì. Đối với thiên tài có một không hai như Phong Liệt, lão giả này ngoài việc đoạt xá thân thể thì chẳng còn việc gì. Thực tế, đối với minh long võ giả thường xuyên dùng luyện hồn làm chủ, việc đoạt xá thân thể quả thực giống như chuyện thường ngày. Khặc khặc, tiểu tử, ngoan ngoãn dâng bản thân ngươi cho ta, lão phu sẽ tha cho ngươi đầu thai chuyển thế. Nếu không thì hình thần câu diệt sẽ là kết cục duy nhất của ngươi. Lão giả cười quái dị. Khi nói chuyện trên người ông ta phát ra hóa đan cảnh uy áp hung hăng hướng Phong Liệt bao phủ mà đến. Uy áp của hóa đan cảnh hiển lộ không bỏ sót chút nào. Nếu là những long võ giả nguyên khí cảnh khác, thậm chí là long võ giả chân khí cảnh, thì dưới sự uy áp như thế này chỉ sợ là không thể phản kháng, nửa điểm hoàn thủ cũng không có. Nhưng Phong Liệt đối với sự uy hiếp này không sợ chút nào. Thậm chí cường hoành uy áp rơi xuống người hắn phảng phất giống như gió nhẹ, làm hắn nửa điểm cảm giác không khỏe cũng không có. Lão già kia, lữ gia các người dám mưu hại thành viên trọng chức của Ma Long giáo, bộ không muốn lăn lộn nữa hay sao? Phong Liệt ở bên trong đám khói đen không sợ chút nào, quát lạnh nói: "Hừ, tiểu tử, việc này không đến phiên ngươi phải lo lắng. Thế lực của Lữ gia chúng ta há một ma long giáo nho nhỏ có khả năng làm gì được? Huống chi, cho dù ngươi chết cũng chưa chắc có thể trách tội được Lữ gia." Khặc khặc, sao? Quả nhiên là người của Lữ gia. Phong Liệt ánh mắt bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo. Hắn biết rõ, nếu như lão gia hỏa này thật sự đoạt xá của mình, sau đó công khai rời khỏi Lữ gia, đến lúc đó chỉ sợ rất khó mà điều tra được trên đầu Lữ gia. Mà vừa rồi hắn nói những lời kia chỉ là muốn chứng minh thân phận của lão giả này mà thôi. Hừ, ngươi biết thì như thế nào? Hôm nay ngươi chạy trời không khỏi nắng, hãy mau ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Lão giả vừa dứt lời, thân hình lập tức lói lên, đột nhiên vọt vào trong hắc ám sương mù. Đối mặt với một long võ giả nguyên khí cảnh, ông ta có thể nói nhiều lời như vậy thì đã là nể mặt đối phương lắm rồi. Việc kế tiếp chính là giải quyết chính sự thật nhanh. Nhưng sau một khắc, thân hình lão giả vừa mới tiến vào đám khói đen, đột nhiên một sự việc ngoài dự đoán của mọi người đã xảy ra. Oanh! Một cổ chấn nhiếp không thể địch nổi bỗng nhiên từ trong khói đen phát ra, hung hăng rơi vào thân thể già nua của lão giả kia. Cổ uy áp này so với uy áp của lão giả mạnh hơn ngàn vạn lần. Quả thuật giống như con sâu cái kiến cùng cự long vậy. Phù phù! Một tiếng trầm đục vang lên. Lão giả vẻ mặt hoảng sợ quỳ trên mặt đất, ánh mắt sợ hãi nhìn đạo hắc ảnh cách đó không xa. Đầu óc nhất thời không biết suy nghĩ cái gì. Cái này, đây là có chuyện gì vậy? Uy áp hào cường, làm sao có thể so với uy áp long biến cảnh mạnh hơn trăm ngàn lần? Người đến rốt cuộc là người nào? Hừ, lão gia hỏa, ngươi cao hứng quá sớm rồi. Phong Liệt đương nhiên là không giải thích bất cứ thứ gì. Sau một khắc, hai tay của hắn rất nhanh kết xuất một ấm ký thiên long màu đen, lập tức khắc vào trước ngực lão gia hỏa. Ngay sau đó chỉ thấy cái thiên long ấm ký kia biến thành một đoàn hắc mang bao vây lão giả lại. Hôm nay, long ấm ký chính là pháp ấm của long ngục trưởng khống giả. Lão giả tinh thần có vẻ bị cổ tử long tái sinh này cường hoàng chấn nhiếp, phản ứng không khỏi chậm một nhịp. Sau một khắc, ông ta chỉ thấy nhoáng một cái, sau đó liền xuất hiện trước mặt mình một cảnh tượng khác. Lão giả tinh thần kinh hãi, vội vàng đề phòng, trong tay thoáng chốc hiện ra một y cốt thương trắng hếu, thượng diện linh quang chớp động, lại còn lượn lờ tử khí mịt mờ. Đồng thời, ông ta lập tức buông ra tinh lực thăm dò chung quanh một chút. Kế tiếp, ông ta kinh ngạc phát hiện chính mình đã rơi vào bên trong một thế giới không hề tức giận, bao phủ lực tinh thần của ông ta trong phạm vi 10 dặm. Trong cái thế giới này, ngoại trừ mình ra thì không còn vật gì có sự sống. Ma Long, tác giả Hồ Thi Ngạc, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 197. Cao thủ hóa đan cảnh bất hạnh mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Tạp chủng, đây rốt cuộc là địa phương quái dị gì vậy? Ảo cảnh sao? Làm sao có thể giống như thật vậy? Vĩnh Chấn Long Ngục. Lão giả quan sát một phen hoàn cảnh xung quanh, trong nội tâm dâng lên sóng to gió lớn, tinh thần thật lâu mới có thể bình tĩnh. Nhất là sừng sững trong không gian kia là một tấm bia cổ màu xanh cao hơn trăm trượng, trên có khắc bốn chữ huyết sắc, Vĩnh Chấn Long Ngục, thật to, khiến cho ông ta cảm nhận một loại cảm giác nguy hiểm vô cùng mãnh liệt, tựa hồ như có thể đơn giản nghiền ông ta thành cháo, làm cho ông ta không dám tới gần. Hơn nữa, càng làm cho ông ta khiếp sợ chính là tấm bia đá cổ quái kia tản ra một cỗ hấp lực dường gì vô cùng, không ngừng xé sách nguyên lực trong cơ thể ông ta. Tuy tốc độ chậm chạp, nhưng theo thời gian tu vi của ông ta chắc chắn sẽ giảm mạnh. Lão giả suy nghĩ một chút, tranh thủ thời gian khoanh chân mà ngồi, vận chuyển huyền công ngăn cản nguyên lực trôi qua. Nhưng ông ta rất nhanh tuyệt vọng phát hiện cách làm của mình chỉ là phí công mà thôi. Cái khối bia đá kia giống như con sói đói ngàn năm, làm cho ông ta khó lòng phòng bị, nguyên lực cứ thế mà trôi qua. Tình huống quái dị này khiến cho lão già kinh hãi muốn chết. Thật đúng là bà già 80 tuổi ngược lại còn thua một đứa bé hài nhi. Mặc cho ông ta nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình đường đường là cao thủ hóa đăng cảnh, khi muốn đoạt xá của một cao thủ nguyên khí cảnh nhưng lại rơi vào tình huống như thế này. Mà đúng lúc này, Phong Liệt bên ngoài chính là thở ra một hơi thật dài, giống như chút được gánh nặng, trên mặt của hắn cũng lộ ra một ý tứ hàm xúc cổ quái. Hắc hắc, lão gia hỏa, ngươi trước cứ ở lại bên trong đó, về sau lại nghĩ biện pháp thu thập ngươi. Cao thủ hóa đan cảnh nhưng nếu ở trong cái thế giới mà cao thủ long biến cảnh giống như đang ngủ đông, 5 tháng không ra thì bọn hắn có thể một tay che trời. Đối với các loại cường giả như thế này, Phong Liệt nếu nói muốn không sợ hãi thì đó chính là giả. Cũng may trong lúc nguy cấp, Phong Liệt tự giữ vững tỉnh táo. Hắn vốn dùng long uy cường hãn chấn nhiếp tinh thần của lão giả, khiến ông ta thất thần trong chốc lát, rồi thi triển bí thuật bắt lão giả vào trong long ngục. Lúc này mới cực kỳ may mắn giải trừ nguy cơ. Về phần về sau sẽ phải thu thập lão gia hỏa này như thế nào, Phong Liệt thật đúng là chưa nghĩ ra. Dù sao hôm nay, chấn long thiên bi tuy lực chấn nhiếp vẫn còn, nhưng uy lực chân thật dĩ nhiên là đã mất. Muốn đối phó lão gia hỏa này, hắn quả thực là không có gì nắm chắc. Nhưng chấn long thiên bi có thể tự động hấp thu hết thảy nguyên khí xung quanh, thậm chí có thể hấp thu nguyên lực của long võ giả, cường hóa bản thân thành năng lực nhị thiên. Đây chính là điều mà hắn không nghĩ tới. Kế tiếp, Phong Liệt lại dò xét hoàn cảnh trong bóng tối một phen, phát hiện không còn nguy hiểm nào nữa thì lúc đó mới tiến lên gỡ Diệp Trì xuống. Nhìn thấy xương cốt toàn thân đã bị vỡ, cơ hồ co quắp thành một đống bùn của Diệp Trì, Phong Liệt trong nội tâm có chút chua xót. Diệp Trì từ trước đến giờ không may mắn, nay tựa hồ như cũng vậy. Hắn nghĩ nghĩ một chút rồi thò tay mở miệng của Diệp Trì, bỏ vào một viên bất tử đan mà Lý Ua Nguyệt đã cho hắn. Sau đó vận côn khai mở dược lực. Lúc này mới ôm Diệp Trì bước ra cửa. Như thế nào lại còn chưa ra? Sẽ không xảy ra việc gì ngoài ý muốn chứ? Lữ Tranh nhìn cơ quan của phòng tối dưới mặt đất, khẽ nhíu mày. Hừ, đại ca, huyên cũng đừng đề cao cái tên cẩu tạp chủng Phong Liệt kia. Với tu vi hóa đan cảnh tầng thứ nhất của lão tổ, cho dù là lãnh phi hồng của ám vũ viện đến đây thì cũng khó có khả năng là đối thủ của lão tổ. Phong Liệt chỉ là một đệ tử nguyên khí cảnh, tính toán cái gì chứ? Lữ Vanh hừ lạnh một tiếng. Ầm ầm. Đúng lúc này, từ chỗ cơ quan phòng tối kia đột nhiên phát ra tiếng nổ vang rồi nứt ra một cánh cửa động. Lữ Tranh, Lữ Vanh sắc mặt cả kinh, vội vàng tiến lên thì thấy lúc này Phong Liệt mang theo Diệp Trì từ trong bậc thanh cửa động chậm rãi đi tới. Lữ Tranh tranh thủ thời gian nở một nụ cười nịnh nọt nói: "Tôn nhi bái kiến lão tổ. Chúc mừng lão tổ mừng đến tân sinh. Ngày khác tu vi chắc chắn nâng cao một bước. Lão tổ, cái tên Diệp Trì này cứ sao cho Tôn nhi xử lý, sao lại phải vất vả lão nhân gia tự mình động thủ chứ?" Lữ Vanh cũng mang theo vẻ mặt cung kính, bước nhanh tiến lên tiếp nhận Diệp Trì trong tay Phong Liệt. Nhưng không ngờ, nghênh đón chính một nắm đấm chậm rãi phóng tới. Phanh! Một tiếng trầm đục, Lữ Vanh bị một quyền của Phong Liệt đánh bay 4-5 trượng, bộ mặt lõm vào một mảng lớn, té trên mặt đất máu tươi chảy xối xả, nhưng trong con mắt vẫn tràn đầy sự khiếp sợ cùng với khó hiểu, không rõ lão tổ của mình sao lại ra tay đối với mình. Lão tổ ngài! Lữ Tranh cũng là sắc mặt cả kinh, không hiểu cho lắm nhìn Phong Liệt. Phong Liệt lạnh lùng cười, lập tức xuất ra một viên hắc châu, dương lên nói với hai người: lão tổ của các người ở chỗ này này. Cái gì? Ngươi là Phong Liệt. Ngươi không chết sao? Điều này sao có thể? Không có khả năng. Lão tổ là cao thủ hóa đan cảnh, hơn nữa còn là Minh Long võ giả am hiểu luyện hồn. Cái này. Lữ Tranh, Lữ Vanh hai huynh đệ đều trừng mắt, không thể tin, nhìn vào Phong Liệt thất thần thật lâu. Mặc cho bọn chúng nằm mơ cũng đều không nghĩ tới, chỉ vẹn vẹn một Phong Liệt tu vi nguyên khí cảnh, vậy mà có thể đánh bại được lão tổ hóa đan cảnh, hơn nữa còn bắt linh hồn lão tổ của mình thu vào trong Hắc Châu. Ai tin rằng một con kiến lại có thể nuốt ngon lành một con voi còn sống sờ sờ chứ? Đây quả thực quá mức không thể tưởng tượng được. Phong Liệt cũng không tiếp tục bức bách bọn chúng, nét mặt cười lạnh nhạt, dù bận vẫn ung dung chờ hai người hồi phục lại tinh thần. Sau một lát, hai anh em Lữ gia rốt cuộc cũng xác định được sự thật này. Đây không phải là lão tổ nhà mình nói giỡn với mình, mà là Phong Liệt hoàn toàn chưa chết. Phong Liệt, ngươi! Ngươi thật sự đã nhốt lão tổ Lữ gia chúng ta thu vào Hắc Minh Châu sao? Lữ Tranh vẫn không tin hỏi một câu. Lữ Vanh trực tiếp nhảy vào phòng tối dưới mặt đất, muốn điều tra đến cùng. Phong Liệt cũng không trả lời. Hắn lạnh lùng cười, yên lặng chờ kết quả Lữ Vanh xuống dò xét. Mấy phút sau, Lữ Vanh giống như gặp phượng thất kinh chạy lên, tinh thần hoảng hốt nói với Lữ Tranh. Đại ca, lão tổ, ông ấy thật sự không còn thấy đâu nữa. Hai người hoảng sợ liếc nhìn nhau một cái, lập tức nhìn vào viên Hắc Châu Phong Liệt đang vê động, trong nội tâm dĩ nhiên là đã tin tưởng lời nói của Phong Liệt. Hắc Châu có chút chớp động, lộ ra một linh hồn đang ở trong đó giãy giụa không thôi. Nhưng Lữ Tranh, Lữ Vanh hai người cũng không thể làm gì được, cũng không cách nào chứng minh tình huống của Hắc Châu. Đương nhiên, Phong Liệt cũng không có khả năng giao tướng giả Mạc Châu cho hai người này xem xét. Nói như vậy chẳng khác nào giúp bọn chúng sao? Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 198, Công Phu Sư Tử Ngoạn. Như thế nào, đã tin chưa? Hừ, Lữ gia các người âm mưu hãm hại thành viên trọng chức của Ma Long giáo, đây chính là tội phản giáo. Không biết, vào lúc này ngày mai, đệ tử Lữ gia có thể hay không thì trưởng lão hộ giáo thanh trừ. Phong Liệt hữu ý vô ý nhìn Hắc Châu trong tay, âm trầm nói. Nghe xong lời nói của Phong Liệt, Lữ Tranh, Lữ Vanh hai người thân hình đột nhiên run lên, trên mặt tràn ngập sự sợ hãi. Ma Long giáo tuy phân chia ngàn vạn thế lực, phân tranh không ngừng, nhưng cũng tuân thủ một quy tắc bất thành văn. Bí mật đấu với nhau sống chết thì không sao, nhưng không được vi phạm những quy định mà Ma Long giáo đã đặt ra. Điều quy thứ nhất của Ma Long giáo: không được đồng môn tương tàn, nhất là giết hại những thành viên trong tổ chức. Nếu vi phạm, hội sẽ dùng tội danh phản giáo để xử lý. Phong Liệt thân là đại sư huyên trưởng ngự ám vũ viện của Ma Long giáo, dĩ nhiên là dưới một người trên vạn người ở ám vũ viện. Chỉ cần hắn còn tại vị một ngày, thì đó chính là đại diện cho chính thống Ma Long giáo. Giờ khắc này, huyên đệ Lữ thì không khỏi nghĩ đến, một khi Phong Liệt đem chuyện này cáo trạng lại giới cao tầng, Lữ gia nhất định sẽ đụng phải một đả kích lớn nhất chưa từng có với Ma Long giáo. Thậm chí sẽ bị trừ tận gốc, gian đe là vô cùng có khả năng. Mặc dù có thể sẽ không đến như vậy, nhưng tính mạng của hai người sẽ rất khó bảo toàn. Trong lúc nhất thời, hai người mồ hôi rơi như mưa, thân thể run rẩy. Phong Liệt khóe miệng có chút chính lên, thú vị nhìn sắc mặt biến ảo không thôi của hai người. Phong Liệt, ngươi muốn gì? Sau một lát, Lữ Tranh rốt cuộc cũng tỉnh táo được một chút, nói với Phong Liệt. Đúng rồi, Phong Liệt, ngươi chỉ cần không đem chuyện này kiện lên cấp trên, chúng ta có thể cung cấp Long Tinh cho ngươi. Ngươi muốn bao nhiêu cũng được. ngươi không phải là muốn luyện chế thần binh hay sao? Chúng ta có thể cung cấp đầy đủ cho ngươi. Khục khục. Lữ Vanh cũng không chờ đợi được, muốn dùng long tinh bịt miệng Phong Liệt, nhưng cuối cùng bị Lữ Tranh đá một cước, đem lời sắp nói nuốt vào trong. Lúc này, Lữ Tranh đã tỉnh táo lại. Y dần dần hiểu được, Phong Liệt không có vội vã rời đi, hiển nhiên là còn mưu đồ khác. Y bình tĩnh nhìn Phong Liệt, âm trầm nói: Phong Liệt, ngươi ra giá đi. Phong Liệt khẽ mỉm cười lắc đầy, thầm nghĩ đôi huynh đệ này phản ứng thật là quá chậm. Lữ Tranh nghĩ không sai. Phong Liệt vốn chưa rời đi, đích thật là muốn hai người này phải trả một cái giá. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, mặc dù chuyện ngày hôm nay có tố cáo lên Lãnh Phi Hồng cũng rất khó mà làm khó được Lữ gia. Bởi vì tình hình kinh tế của hắn căn bản không có chứng cứ để sử dụng. Lữ Tiêu kia tuy bị mình giam trong không gian long ngục, nhưng đã bị ông ta nhìn thấy Chấn Long Thiên Vi, tất nhiên là không có khả năng để ông ta hiện thế tránh bại lộ lá bài tẩy của mình. Hơn nữa, đả kích Lữ gia đối với chính mình chỗ tốt cũng có hạn. Địch nhân của mình không chỉ có một mình Lữ gia, chi bằng lừa bịp kiếm một món lợi. Hừ, không phải là cha a giá như thế nào, mà là muốn xem các người có thể ai ra cái giá bao nhiêu mới có thể khiến Phong Liệt ta giàn xếp ổn thỏa. Phong Liệt cười lạnh nói: Sao? Lữ Tranh sững sờ, nhíu mày, hơi chút trầm ngâm, sau đó nói: 10 vạn long tinh, như thế nào? Ha, 10 vạn long tinh? Lão tử còn thiếu 10 vạn long tinh sao? Hoặc là nói an nguy của Lữ gia các ngươi chỉ đáng giá 10 vạn long tinh. Phong Liệt tức cười nói. Lữ Tranh sắc mặt thoáng chốc khó coi vô cùng. Trong lòng y rất rõ ràng, 10 vạn long tinh đối với người bình thường mà nói thì đó là một con số rất lớn. Nhưng đối với cái tên Phong Liệt này hất tay lên có được 30 vạn long tinh thì quả thật là hơi ít một chút. Vậy ngươi rốt cuộc muốn bao nhiêu? Lữ Vanh sốt ruột nói. Phong Liệt thấy không sai biệt lắm, liền khẽ hừ một tiếng, nói: Ta muốn cái này. Lữ Tự Hành: Không được, không được, ngươi đây là công phu sư tử ngoạn đấy. Lữ Tranh, Lữ Vanh ánh mắt cả kinh, không do dự một ngụm từ chối. Nói thật, Lữ Tự Hành là một trong những sản nghiệp của Lữ gia tại Ma Long Giáo, chủ yếu kinh doanh binh khí, áo giáp và các loại nguyên liệu khác. Hàng năm mang lại cho Lữ gia không dưới bách vạn long tinh, chính là một trong những tài nguyên chủ yếu của Lữ gia. Tầm quan trọng của nó không cần nói cũng biết. Nếu mất đi Lữ Tự Hành, chỉ sợ mặc dù Phong Liệt không giết chết bọn chúng thì Lữ gia cao thấp ngàn vạn người cũng không để cho huyên để hai người sống yên. Hắc hắc, đã như vậy thì không cần nói chuyện nữa. Chúng ta sau khi quay trở lại, có lẽ sau này sẽ không còn gặp lại. Ha, Phong Liệt càn rỡ cười to vài tiếng, lập tức mang theo Diệp Chỉ ra bên mày. Chứng kiến Phong Liệt muốn đi, Lữ thị huyên để sắc mặt liền khẩn trương. Bọn chúng đều biết một điều, một khi Phong Liệt rời khỏi cánh cửa này, hậu quả của bọn chúng sẽ như thế nào. Vì vậy đều không chút do dự đuổi theo, mềm giọng cầu xin: Phong Liệt, chuyện gì cũng từ từ mà. Ngoại trừ Lữ Tự Hành thì những cái khác đều được. 20 vạn long tinh, 30 vạn long tinh. Nếu không thì ta dùng linh bảo thanh lê kiếm của ta cho ngươi. Ta còn có 10 tuyệt sắc mỹ nữ chưa từng hưởng qua cùng một lúc đưa cho ngươi. Dù sao ta cũng không còn dùng được nữa rồi. Mắt thấy Phong Liệt sắp rời khỏi cửa, hai người đều gấp đến độ muốn khóc lên. Nếu không phải bọn chúng nghĩ rằng mình không phải là đối thủ của Phong Liệt, bọn họ thậm chí đều không ngại giết người diệt khẩu. Sau đó đến trước mặt Ma Long giáo chủ tranh luận với Ám Vũ Viện. Nhưng khi hai người sắp sụp đổ, Phong Liệt bỗng nhiên dừng bước, lạnh lùng báo ra một số lượng: 1 mách vạn. Ngay lập tức: Sao? 1 mách vạn. Hai người sắc mặt cả kinh, nhìn nhau, nhưng khi Phong Liệt sắp mất đi tính nhẫn nại thì hai người vội vàng gật đầu liên tục, nhưng trong lòng lại đau như cắt. Một bách vạn long tinh, đây là một con số rất kinh người. Toàn bộ gia sản của Long Võ Thế Gia tam đẳng tổng lại cũng chưa chắc gì vượt qua bách vạn long tinh. Lữ Tranh Lữ Vanh trong nội tâm quả thực là hối hận muốn chết, không nghĩ tới kế hoạch không sơ hở chút nào của mình lại bị thất bại, lại còn phải mất đi một bách vạn long tinh cùng tính mạng của A Tổ hóa đan cảnh của Lữ Gia. Đây quả thật là rối tinh rối mù. Sau một lát, Phong Liệt cùng mọi người rời khỏi Lữ Tự Hành, mang theo nét mặt đắc ý khó có thể che giấu. Diệp Trì đã được giao cho đám người Trương Đại Tài chăm sóc. Lúc này trong chữ vật giới chỉ của hắn đang có được 60 vạn long tinh của Lữ Thị Huyên để dâng lên, cùng với các loại linh bảo có giá trị hơn 50 vạn. Tâm trạng quả thật là tốt đến cực điểm. Còn Huyên để Lữ Thị ở đằng sau thì thất hồn lạc phách ngã phịch xuống mặt đất, vẻ mặt ngốc trệ. Hôm nay toàn bộ long tinh và linh bảo của Lữ Tự Hành đã bị Phong Liệt lấy đi hết. Bọn chúng trong nội tâm suy nghĩ về sau nên báo cáo với gia tộc như thế nào đây. Ma Long. Tác giả: Hồ Thi Ngạc. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 199. Giá trên trời 1. Hắc hắc, hiện tại cũng đã dư giả rồi, phải chăng nên đem thiên vi sửa chữa lại? Phong Liệt tâm trạng sảng khoái vô cùng, liền nghĩ tới chấn long thiên vi trong không gian long ngục. Kế tiếp, hắn lại phân chia một bộ phận tinh thần để quan sát tình hình Lữ Tiêu trong long ngục. Dù sao cao thủ hóa đan cảnh cũng không phải là con kiến, không chừng sẽ xảy ra vấn đề gì đây. Nhưng sau một khắc, Phong Liệt không khỏi hai mắt máy động, vẻ mặt tràn đầy sự kinh ngạc. Tấm bia đá chết tiệt. Đây rốt cuộc là cái thứ đồ vật vừa quái gì vậy? Y chao, bảo bối của Lão Phu. Hỗn đan tiểu xuất sinh, nếu để cho Lão Phu bắt được ngươi, ngươi muốn chết cũng không được, muốn sống cũng không xong. Trong không gian long ngục, Lão Dược hóa đan cảnh Lữ Tiêu đối diện với chấn long yên bi mắng to, vẻ mặt hối hận. Ông ta khóe miệng dính máu, hai mắt ảm đạm vô quang, cúi đầu nhìn đoạn cốt thương cơ hồ hóa thành gỗ mục trong tay mình, quả thực khóc không ra nước mắt. Ông trời không có mắt. Đoạn cốt thương này được lưu truyền từ đời xa xưa, dùng nguyên khí của chân long luyện thế mà thành. Hơn nữa, dưới sự ăn cần chăm sóc của ông ta trọn vẹn 600 năm, sớm đã đạt đến huyền bảo cấp bậc thất phẩm, tương đương với tính mạng của ông ta. Một lát sau, Lữ Tiêu phát giác chính mình căn bản không có cách nào chống lại hấp lực của tấm bia đá. Sau khi suy nghĩ thật lâu, ông ta quyết định mạo hiểm một lần thử xem có thể tấm bia đá nhìn qua có vẻ không chịu nổi một kích kia, một lần hành động hủy diệt chấm dứt hậu hoạn. Vì vậy, ông ta vận dụng nguyên lực toàn thân đưa cốt thương lên, hung hăng ném về phía tấm bia đá. Kết quả, cốt thương dễ dàng đâm vào cái khe trong tấm bia đá, nhưng lại không thể khiến cái vết sách trải rộng trên tấm bia đá biến thành mảnh vụn. Thậm chí không thể tạo thành nửa điểm hư hao đối với tấm bia đá. Cái này làm cho Lữ Tiêu lòng nóng như lửa đốt. Hơn nữa, làm cho Lữ Tiêu hao tổn trí lực tới gần tấm bia đá. Lúc gỡ cốt thương thì trên tấm bia đá xuống, cốt thương đã biến thành bộ dạng thê thảm. Từ đó, một bảo vật có giá trị liên thành thế gian hiếm có cứ như vậy mà biến mất nguyên khí, trở thành một phế phẩm. Ngay tiếp theo, tinh thần lẫn thể xác của Lữ Tiêu bị thương không nhẹ. Trên người tổn thương là chuyện nhỏ, nhưng tổn thất huyền bảo bổn mạng của mình chính là sự kiện đau lòng nhất của Lữ Tiêu. Ông ta nhìn không được bắt đầu mắng ầm lên, đồng thời không khỏi hận Phong Liệt đến tận xương tủy. Phong Liệt chứng kiến Lữ Tiêu trong long ngục rơi vào hoàn cảnh như vậy, sau một hồi kinh ngạc trên mặt liền lộ ra một tia vui vẻ cổ quái. Hắc hắc, lão gia hỏa này cũng không phải là khó đối phó. Sư huynh, huyên nói cái gì vậy? Tiểu Lục nghe được tiếng lầm bầm của Phong Liệt, lập tức đưa cái đầu nhỏ qua hiếu kỳ hỏi. Ha, không có gì. Đi thôi, chúng ta lên đỉnh núi đi. Phong Liệt nhẹ cười, rồi nói với Trương Đại Tài. Đại Tài, ngươi hãy đưa Diệp Trì về tìm một người chăm sóc tốt một chút. Vân công tử. Trương Đại Tài cung kính nói. Sau đó cõng Diệp Trì đang hôn mê lên lưng, nhanh chóng xuống núi. Kế tiếp, đám người Phong Liệt một bên xem xét cảnh quan ven đường, một bên chậm rãi xuống dưới núi, phong thái tiêu dao tự tại. Nhưng sau một lát, đang lúc Phong Liệt chuẩn bị theo đường núi thẳng lên đỉnh thì đột nhiên bước chân chậm lại, sắc mặt thoáng chút khó coi. Bởi vì lúc này, hắn đột nhiên phát hiện cách đó không xa đang có vài thiếu nữ hiểu điệu thanh lệ đang đi tới, xem ra là muốn xuống núi. Những nàng thiếu nữ này dung nhan tuyệt sắc, rất xinh đẹp. Quả thật trở thành một đạo phong cảnh hữu tình cho ngọn núi Tử Dương, làm cho vô số người đi đường phải ngoái mắt trông theo. Nhưng khi Phong Liệt nhìn thấy những cô thiếu nữ này thì trong lòng phiền muộn vạn phần. Bởi vì cô gái tuyệt sắc mặc quần trắng trong đó thình lình lại là người mà hắn sợ nhìn nhất ngày hôm nay, Diệp Thiên Tử. Còn lại là Tiểu Điệp cùng với những đệ tử khác của Ám Vũ Viện. Khi Phong Liệt phát hiện Diệp Thiên Tử thì cũng là lúc Diệp Thiên Tử nhìn thấy Phong Liệt. Đôi mắt đẹp ngưng tụ cũng không biết nghĩ tới điều gì mà khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ đỏ ửng hẳn lên. Phong Liệt sau phút chốc ngưng trệ, lập tức không chút do dự quay đầu đi. Hắn thà rằng đi đường ngoan nghèo lên núi xa một chút, nhưng cũng không muốn đụng mặt Diệp Thiên Tử trong lúc này. Ồ, sư huynh, chúng ta không phải muốn lên núi sao? Huynh như thế nào lại xuống núi chứ? Tiểu Yên kinh ngạc nói. Những người còn lại cũng có chút khó hiểu. À, cái này, ta nghe nói có một con đường khác lên núi rất nhanh. Chúng ta đi kiếm cái gì ăn đi. Dù sao thì luyện khí cũng không phải chỉ trong thời gian ngắn là xong. Phong Liệt xấu hổ gãi đầu, rốt cuộc nghĩ ra một lý do chẳng ra làm sao. Hắn vừa nói vừa bước rất nhanh. Nhìn thấy Phong Liệt giống như là chạy trốn, Tiểu Yên, Tiểu Lục cũng khỏi sững sờ. Hai cặp mắt trong veo tràn ngập sự kinh ngạc. Ăn cái gì? Sư huyên không phải vừa mới ăn cơm sao? Có lẽ là ăn chưa no. À, ta cũng có chút đói bụng. Hi hi, ăn cái gì cũng được. Hai cô gái nhìn nhau trong chốc lát rồi tranh thủ chạy theo. Mà lúc này trên sơn đảo, Diệp Thiên Tử nhìn thấy Phong Liệt vừa nhìn thấy mình liền quay đầu đi, rõ ràng là né tránh mình. Điều này khiến cho nàng nộ khí càng dâng lên, hàm răng nghiến kèn kẹt. Đồng thời trong nội tâm còn mơ hồ có một tia ủy khuất không hiểu. Sắc mặt biến ảo một lúc, cuối cùng nàng chỉ tức giận mắng một câu. Phong Liệt chết tiệt, dám trốn tránh bổn tiểu thư. Ta muốn xem ngươi có thể tránh được bao lâu. Hừ, bổn tiểu thư cũng không phải là người dễ chọc vẹo đâu. Tuy long võ giả có thể vài ngày không cần ăn uống, nhưng quán rượu vẫn là một trong những nơi long võ giả ra thích. Phong Liệt cùng mọi người đi một đường vòng xa, cuối cùng tìm được một quán rượu không tệ. Hôm nay, Phong Liệt đã có được 2 bách vạn long tinh, ngẫu nhiên tiêu phí một chút cũng không sao. Ăn thì ăn toàn món ngon, uống thì uống rượu quý long, khiến cho 4 người Tiểu Yên, Tiểu Lục, Triệu Thung 4 người được ăn uống thỏa mãn. Cho đến một canh giờ sau, tất cả mọi người ăn uống no say rồi mới cất bước, tầm rãi hướng về đỉnh núi. Tục truyền, núi Tử Dương thời thượng cổ là một ngọn núi lửa nổi tiếng ở Đại Lục. Mỗi lần phun trào đều tạo thành tai nạn cho sinh linh chung quanh mấy vạn dặm. Về sau, ngọn núi này bị một cao thủ long biến cảnh của Ma Long giáo dùng cấm ẩn giam cầm năng lượng phun trào, đồng thời đặt một luyện thiên lô cấp bậc huyền bảo làm thành mắt trận cấm trận. Từ đó về sau, núi Tử Dương không còn là núi lửa nguy hại nữa. Hơn nữa bởi vì luyện thiên lô không giây phút nào là không thu nạp địa tâm chi hỏa tu luyện bản thân, nên phẩm giai của nó hoàn toàn được nâng cao. Trải qua vài vạn năm cho đến hôm nay, luyện thiên lô trước kia chỉ là huyền bảo nhất phẩm, nay được thăng thành cấp bậc chí bảo, trở nên một trong tam đại luyện thiên lô nổi tiếng toàn bộ đại lục, và cũng trở thành một trong những cây hái ra tiền của Ma Long.